Minh hôn chính thú, chương 147, người của Dịch gia. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi hoàn toàn không ngờ tới người đứng ở cửa lại là Sa Dục. Lúc này người đàn ông tóc bạc nãy giờ không nói chuyện mỉm cười sau đó nói với chúng tôi. Chuyện của hai cậu đợi lát nữa nói đi. Tiểu Sa đưa Tiểu Trung đi gặp thiếu gia. Sau khi nghe ông ta nói, Sa Dục đi theo mấy tên vệ sĩ cường tráng biểu cảm cung kính. Hơi cong người nói với ông già. Dạ, chú Ảnh. Sau khi nhìn thấy dáng vẻ của Sa Dục tôi thật sự là giống như gặp ma. Người này là Sa Dục mà tôi quen biết sao? Sa Dục chẳng phải là đã bị bắt cóc rồi sao? Sao lại gọi ông già chú Ảnh này ân cần như vậy? Lúc này ông già gọi là chú Ảnh. Không nói gì nhiều chỉ gật đầu. Sau đó đi ra ngoài. Thấy ông ta rời đi. Tôi vội vàng nói với Sa Dục. Cậu làm cái gì đấy? Chẳng phải cậu bị bắt cóc rồi sao? Lúc này Sa Dục ngại ngùng cười nói với tôi. Hiểu lầm. Tất cả các chuyện này đều là hiểu lầm. Không đợi Sa Dục tiếp tục nói. Bên trong truyền đến âm thanh yếu ớt. Sa Dục có phải là Trung Huynh đã đến rồi không? Đúng vậy. Anh trai. Không sai. Sa Dục trả lời vào bên trong một tiếng. Sau đó nói với tôi. Đi vào trước đi. Đợi lát nữa tôi sẽ nói với Cao. Nói xong Sa Dục liền đi vào trước. Biểu thị tôi đi vào cùng với hắn. Tôi hoàn toàn mơ hồ. Người ở bên trong không phải là Dịch tinh thần sao? Tại sao Sa Dục lại gọi cái tên này là anh trai? Từ lúc nào mà lại trở thành em trai của Dịch tinh thần vậy? Hơn nữa thử tính thời gian. Kể từ ngày Sa Dục mất tích đến bây giờ nhiều nhất cũng chỉ 2 ngày. Nhưng dường như hắn ta rất quen đường thuộc lối ở chỗ này. Sau khi đi vào trong phòng thì ngửi thấy một mùi y thuốc nồng nồng. Cho dù là ban ngày. Nhưng mà rèm cửa được đóng kín mít. Làm cho bên trong căn phòng vô cùng tối. Chỉ có một chiếc đèn vàng chiếu sáng. Bên trong căn phòng không có quá nhiều đồ dùng gia đình. Có thể hình dung là vừa nhìn đã thấy hết tất cả trong phòng. Trong phòng có một chiếc giường cổ. Một chiếc bàn đọc sách đơn giản. Và một chiếc giá sách. Có một người ngồi ở trước bàn đọc sách. Đang quay về phía tôi nhìn. Bởi vì do ánh sáng không tốt lắm. Tôi không nhìn rõ dáng vẻ của người đó. Sau khi đi vào cùng Sa Dục. Người ngồi trước bàn đọc sách thật sự là đã dọa tôi thót tim. Khuôn mặt của người này giống như đang bệnh. Nếu như Dịch tinh hâm cho tôi cảm giác bệnh trạng. Thì người trước mắt lại cho tôi cảm giác sống không được bao lâu nữa. Bởi vì tên này hoàn toàn có thể dùng từ gầy guộc như củi gỗ để hình dung. Cả người đã gầy đến mức không thành hình nữa. Bởi vì quá gầy gò. Vì thế ngũ quan cũng hiện ra rất dị thường. Đặc biệt là con mắt đó. Giống như là bất cứ lúc nào cũng bị rớt ra ngoài. Đôi mắt của hắn ta nhìn chằm chằm vào tôi. Trung tiên sinh, thật là ngại quá. Mời cậu đến đây nhưng không thể ra ngoài tiếp đón cậu. Sau khi người này nhìn tôi một lúc, chậm rãi nói chuyện với tôi. Tuy là cả người rất yếu ớt, nhưng mà âm thanh thì vẫn rất vang vọng. Cậu là, tôi nhìn người trước mặt gần như là yếu ớt hỏi hẳn. Cho dù trong lòng tôi đã đoán được cái gì đó, nhưng mà vẫn không tin tưởng. Hắn cười khổ với tôi một cái. Hắn cười như vậy làm cho khuôn mặt kia càng thêm phần hung tợn. Chắc cậu cũng đã biết tôi là ai rồi nhỉ? Người em trai kia của tôi chắc đã nói với cậu rồi. Tôi đây là một người anh trai vô cùng độc ác. Hắn vừa nói ra câu này. Liền chứng minh cho cách nghĩ trong đầu của tôi. Người này không phải ai khác chính là người muốn Giota ết chết Dịch tinh hâm. Hơn nữa còn dùng thủ đoạn rất độc ác hại chết nhà cậu ta. Dịch tinh thần. Cậu là Dịch tinh thần. Cho dù hắn chưa nói gì. Thì tôi vẫn không muốn tin tưởng. Hắn mỉm cười sau đó nói với tôi. Chính xác, em trai tôi đã kể cho cậu nghe một câu chuyện rồi nhỉ. Tôi nhìn Dịch tinh thần không biết nên nói gì. Chỉ nhìn hắn không nói chuyện. Bởi vì bây giờ tôi hoàn toàn đã mơ hồ rồi. Hậu bối của Dịch gia lẫy lừng thiên sư đường. Sao đều có trạng thái như mắc bệnh vậy? Hơn nữa, tên Dịch tinh thần này cho người ta cảm giác rất tốt. Chỉ ít trong cảm nhận của tôi. Cảm giác mà hắn mang lại thoải mái hơn so với cảm giác của Dịch tinh hâm rất nhiều. tôi vẫn cứ thế nhìn Dịch Tinh Hâm. Lúc này Sa Dục nhìn thấy dáng vẻ phòng bị của tôi, dường như không nhịn được nữa. Trung Xuyên, cậu không cần cảnh giác như vậy. Đây là anh trai của tôi, cậu hoàn toàn có thể tín nhiệm. Sao cậu lại gọi người ta là anh trai? Lẽ nào cậu là người của Dịch gia? Tôi trực tiếp nói hết những hoài nghi ở trong lòng. Sa Dục lập tức vẫy vẫy tay. Sau đó nói với tôi. Mẹ cậu, tôi họ Sa, làm sao có thể là người của Dịch gia chứ? Sa Dục nói như vậy tôi càng mơ hồ. Vậy cậu, lúc này Dịch Tinh Thần run rẩy giơ bàn tay ra nói với tôi. Trung huynh, mời cậu ngồi. Đừng nóng vội, để tôi từ từ nói cho cậu nghe. Tôi gật đầu với hắn sau đó ngồi xuống. Tên Dịch Tinh Thần này tuy nói chuyện từ từ chậm rãi, nhưng mà vô cùng gọn gàng và rõ ràng. Hắn nói với tôi, vì sao Sa Dục lại gọi hắn là anh trai? Dịch Tinh Thần nói, bạn gái của Sa Dục là Hồ Đình Đình, là con gái của cô hắn. Nghe Dịch Tinh Thần nói đến đây tôi ngơ ngác, nhưng nhìn dáng vẻ của hắn không hề có ý đang đùa tôi. Nhưng mà thân thế trước đây của Hồ Đình Đình tôi cũng đã biết rồi. Thân thế của mẹ cô ta lại càng đáng thương. Nếu như mẹ của Hồ Đình Đình thật sự là người của Dịch gia, vì sao trong tình thế tuyệt vọng như thế lại không đi tìm người của Dịch gia? Có điều cuối cùng Dịch Tinh Thần cũng cho tôi một lời giải thích hợp lý. Đó chính là lúc mẹ của Hồ Đình Đình ở bên cha cô ta, Dịch gia kịch liệt phản đối. Hơn nữa mẹ của Hồ Đình Đình sống cũng không hạnh phúc, nhưng bà ấy là người cứng đầu, cho đến giây phút cuối cùng cũng không chịu đi tìm Dịch gia. Chuyện của mẹ Hồ Đình Đình, người của Dịch gia cũng im miệng không nhắc. Giống như thế hệ của Dịch Tinh Thần đây là hoàn toàn không biết đến. Cho đến lúc Dịch Tinh Thần điều tra tôi, mới phát hiện ra Hồ Đình Đình. Sau khi điều tra kỹ càng, Dịch Tinh Thần phát hiện Hồ Đình Đình cũng là người của Dịch gia bọn họ. Bởi vì quan hệ đặc biệt của Sa Dục và Hồ Đình Đình, vì thế Dịch Tinh Thần có ý muốn tiếp cận Hồ Đình Đình. Hồ Đình Đình cũng là một cô gái đơn thuần. Hơn nữa Dịch Tinh Thần cũng đưa ra rất nhiều tài liệu chứng minh Hồ Đình Đình có quan hệ huyết thống với Dịch Tinh Thần. Hồ Đình Đình từ bé đã thiếu thốn tình cảm của cha. Sự xuất hiện của Dịch Tinh Thần vừa hay ai bù đắp cho khát vọng tình thân đó của cô ấy. Vì thế Dịch Tinh Thần đã đi xin ý kiến của Dịch gia lão tử. Thật ra ông ấy cũng nhiều năm nay không muốn từ bỏ đứa trẻ này. Chẳng qua vì mặt mũi nên vẫn cứ lăn tăn. Vì thế Dịch Tinh Thần đã nói chuyện của Hồ Đình Đình lão gia tử Dịch gia. Lão gia tử biết được cuộc sống bi thảm của Hồ Đình Đình và mẹ, cũng không cứng đầu nữa. Dù gì người cũng là người gần đất xa trời, nên vị lão gia tử này cũng sớm đã buông bỏ chấp niệm. Dịch Tinh Thần đưa Hồ Đình Đình về Dịch gia. Lão gia tử sau khi nhìn thấy Hồ Đình Đình đã khóc. Dịch Tinh Thần nói, bởi vì Hồ Đình Đình rất giống với mẹ của cô ấy. Cái này thì tôi biết, bởi vì dù gì tôi cũng đã gặp qua hồn phách của bà ta. Sau đó lão gia tử đã đặc biệt tìm đến cha của Dịch Tinh Thần, bảo ông ta phá lệ chấp nhận Hồ Đình Đình vào tông môn, đồng thời tìm ra vị bác sĩ giỏi nhất thế giới tiến hành chữa trị cho Hồ Đình Đình. Hồ Đình Đình cũng đã kể chuyện của Sa Dục cho lão gia tử nghe. Vì thế đêm đầu tiên lúc Sa Dục mới quay về, Hồ Đình đã hẹn hắn qua đây. Lão gia tử của Dịch gia muốn thử tình cảm của Sa Dục đối với Hồ Đình Đình. Lão gia tử nghe thấy khi tình yêu của họ nhanh chóng như vậy, nên cũng có mấy phần lo lắng, không muốn để Hồ Đình Đình đi vào vết xe đổ của mẹ, nên mới đã làm ra vụ bắt cóc Sa Dục để thử xem tình yêu của Sa Dục đối với Hồ Đình Đình. Biểu hiện của Sa Dục đương nhiên làm cho lão gia tử vô cùng hài lòng. Lão gia tử cho Sa Dục một lựa chọn, đó là nếu như muốn ở bên Hồ Đình Đình, thì phải gia nhập vào Dịch gia. Sa Dục không nghĩ gì nhiều lập tức đồng ý. Dù gì vì hắn vẫn luôn ghen tị với việc tôi quen biết với một nhân vật lớn như Tề gia. Có cơ hội như thế này đương nhiên sẽ không bỏ qua. Bởi vì Sa Dục đã gia nhập vào Thiên Sư Đường, hơn nữa còn là một chi nhánh của Tề gia. Vì vậy lão gia tử đã tự mình bảo Sa Dục chuyển đến một chi nhánh của Dịch gia. Vì vậy bây giờ tôi và cậu ta cùng là người của Thiên Sư Đường. nhưng mà lại không cùng chi nhánh. Nghe đến đây tôi mới bừng tỉnh. Thảo nào Sa Dục gọi Dịch Tinh Thần là anh trai. Có điều, trong lòng tôi cũng không khỏi lo lắng. Bởi vì những lời nói của Dịch Tinh Hâm vẫn vang vọng bên tai không dứt. Sau khi nói đến đây, Sa Dục nở nụ cười ôm lấy tôi nói. Trung Xuyên, thế nào? Hay là, tôi bảo anh trai ai giúp đỡ cậu? Giúp cậu chuyển đến Dịch gia nhà chúng tôi. Tôi nói cho cậu biết, phúc lợi của nhà chúng tôi không hề thua kém Dịch gia. Sa Dục vừa nói xong, Dịch Tinh Thần ở bên cạnh tiếp lời. Sa Dục, cậu đừng nói lung tung. Tôi làm gì có bản lĩnh ấy. Cho dù Trung Huynh có ý đến đây, sợ rằng Tề gia cũng không bằng lòng buông người ta ra. Sa Dục rõ ràng hơi ngơ ngác nhìn Dịch Tinh Thần nói. Anh à, lần này anh mời Trung Xuyên đến. Lẽ nào không phải là vì mời cậu ta gia nhập vào Dịch gia sao? Dịch Tinh Thần cười khổ nói. Nếu như quả thật có thể mời Trung Xuyên huynh đệ về. Đương nhiên là tốt nhất rồi. Có điều, Tề gia sẽ không đồng ý thả người đâu. Lần này tôi mời Trung Xuyên đến đây. Thật ra là vì bản thân tôi. Cách chương.